Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Nguyên lai ngươi còn đọc ta. Đen ngòm dưới vực sâu. Là ưng ực cuồn cuộn lấy nóng bỏng nham tương biển lửa. Mà ở trong đó, một đầu bị thiên cơ tỏa trói buộc to lớn linh thể ác long đang không ngừng hô hấp phun ra nuốt vào. Nó tại tu luyện, tại trong nham tương, không ngừng có nóng bỏng hỏa khí bị hắn ngưng tụ mang theo từ bên trong. Hiện tại xem ra, linh thể của nó đã không còn thuần túy, chỉ từ ngoại hình nhìn càng giống là một đầu hỏa long. Đáng ghét nhân loại, ta mãi mãi cũng sẽ không quên đã từng sở thụ đến khuất nhục. Ác long trong lòng có dấu chấp niệm, đó chính là dùng hết thảy từ nơi này thoát ra. Sau đó tìm tới cái kia cướp đi nó long châu nam nhân. Đem nam nhân kia chém thành muôn mảnh. Nguyên bản mất đi long châu, linh thể của nó không được bao lâu liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng chính là trong lòng phần chấp niệm kia, để nó phẫn nộ, để nó không cam lòng. Nhưng chính là tại bậc này cơ duyên phía dưới, nó ngoài ý muốn đem dung nham chi hỏa dung nhập linh thể của mình bên trong. Thế mà hiệu quả còn có phần là rõ rệt. Quả thực chính là nhân họa đắc phúc. Không sai, ác long lại là biết được thế mà còn có thể hấp thu dung hỏa thời điểm. Đại than mình tất có hậu phúc. Mới đầu nó, căn bản không biết phong ấn chính mình trong vực sâu thế mà còn có dung nham địa tâm hỏa loại này. Dị hỏa, chính là tại nó mất đi long châu. Cam chịu thời điểm. Ngược lại hấp thu địa tâm chi hỏa thành tựu chính nó. Vẻn vẹn dùng không đủ thời gian một năm, thực lực của nó lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Thậm chí thông qua địa tâm chi hỏa, nó đã là tan đoạn mất trói buộc chính mình 5 cái thiên cơ tỏa liên trong đó 2 cây. Muốn không được bao nhiêu thời gian, nó liền có thể hoành không xuất thế. Không được bao lâu, nó liền có thể như 2 vạn năm trước như vậy quát tháo phong vân. Còn có cái kia đáng ghét cướp đi ta long châu nhân loại. Ta nhất định muốn tìm tới ngươi. Để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nó giống giận, thân thể lăn lộn. Toàn bộ dung nham biển lửa bị hắn khuấy động cuồn cuộn bốc lên. Mặt khác 4 cái thiên cơ tỏa cũng rầm rầm vang động không ngừng. Nguyên lai ngươi còn đọc ta à? Lại là ác long vừa là gào thét xong, bỗng nhiên một vệt ánh sáng sáng trực tiếp tại biển lửa phía trên sáng lên. Đây không phải là Dương Vân là ai? Khóe miệng của hắn hơi lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Thần tình thản nhiên tự nhiên, là, vậy mà là ngươi. Ác long đầu tiên là giật mình, lập tức trên gương mặt dữ tợn tràn ngập mừng rỡ. Hèn mọn con dẹp. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Lần này, ngươi chạy không thoát. À, thật sao? Cướp đi ta Long Châu. Thù này, không đội trời chung. Chỉ tiếc, nhìn ngươi ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy. Nhưng cái này tu vi giống như cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Chỉ là lục hợp cảnh. Quả thực khó coi. Dương Vân chậc chậc 2 tiếng. Trong lòng bắt đầu vì tên ác ma này cảm thấy bi ai. Đã rất lâu không có người bởi vì chính mình cảnh giới dám xem thường chính mình. Phàm là năng lực xuất chúng một điểm, mặc dù có thể phát giác được chính mình lục hợp cảnh giới, nhưng mình đối bọn hắn đến nói lại là tràn ngập nguy hiểm. Mà chỉ có những cái kia bất nhập lưu gia hỏa mới có thể dùng con mắt quan sát được cảnh giới nói sự tình. Điều này nói rõ cái gì? Hắn tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn, còn sai phải xa, liền như là trước mắt đầu này ác long. Ngay cả Dương Vân đều là cảm giác ngoài ý muốn. Gia hỏa này tuy nói mất đi long châu, nhưng lại còn nhân họa đắc phúc đạt được kỳ ngộ. Trong thời gian ngắn lại lần nữa đạt tới một cấp độ mới. Gia hỏa này đã tới nửa bước cấp thế giới cường giả tình trạng. Nếu như là 2 vạn năm trước, thực lực của nó là trạng thái đỉnh phong, hẳn là đến cấp thế giới cường giả tình trạng. Bằng không, Thánh Hưng Đại Lục cũng hoàn toàn không cần dùng Chí Bảo Thiên Cơ Tỏa hắn đem vây ở chỗ này. Mà bây giờ, nếu như lại cho nó mấy năm, thông qua đoạt được kỳ ngộ hoàn toàn có khả năng lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Đến thời điểm Thiên Cơ Tỏa đã không thể lại vây khốn nó. Cái này vực sâu sẽ thành một cái xác không? Đáng hận tiện chủng, ta muốn đem ngươi luyện hóa thành khôi lỗi. Sau đó đưa ngươi ném vào cái này biển dung nham. Để ngươi vĩnh viễn đều ở nơi này nhận được giày vò. Đối ác long mà nói, cơn giận của nó giá trị đã đạt tới đỉnh phong. Mà cừu nhân tự mình đưa tới cửa. Đây tuyệt đối là đại hỷ sự tình. Chỉ tiếc, nó vẫn là đánh giá thấp Dương Vân. Đối với nó mà nói, lúc trước Dương Vân sở dĩ có thể trộm lấy nó Long Châu, hoàn toàn dùng không hiểu thần thông. Nhưng bây giờ, nó cảm thấy mình có năng lực nháy mắt chụp chết trước mắt cái này hèn mọn sâu kiến. Tuyệt sẽ không lại cho Dương Vân bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Biến thành ta khôi lỗi đi. Tiện chủng đáng chết, nó giống giận, thân thể cao lớn nháy mắt chính là hướng Dương Vân va chạm tới. Nó đã có thể tưởng tượng đến, Dương Vân bị chính mình chà đạp trang cảnh, tra tấn hắn, rút hắn xương cốt, đào hắn linh hồn, để hắn vĩnh viễn biến thành khôi lỗi ở đây hoàn lại hắn phạm vào tội nghiệt. Thế nhưng là sau một khắc, ác long kinh ngạc đến ngây người. Tựa như là bị ngăn cách nhất tầng kết giới, mặc nó cố gắng như thế nào, nó vậy mà đến không được Dương Vân bên cạnh, cho là mình rất lợi hại phải không? Ta quan sát được, ngươi khí vận thông thiên, mà lại cái này linh thể dung hợp một loại kỳ dị hòa chủng. Đối với nhân loại là vô ích, nhưng đối nhà ta đầu kia canh cổng thần giao nuốt mất, còn có thể cho nó tăng trưởng không ít năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Ngươi rõ ràng chỉ là lục hợp cảnh. Ác vong dọa sợ. Thời khắc này nó bỗng nhiên phát giác được chính mình lại lần nữa bị trói buộc. Rõ ràng Thiên Cơ Tỏa đều nhanh khốn không được nó. Mà bây giờ, đúng là bị một loại năng lượng cường đại lại lần nữa trói buộc. Nửa bước cấp thế giới lực lượng liền dám ở bản giáo chủ trước mặt phách lối. Giết ngươi! Như đồ heo chó, không nói hai lời, chỉ gặp Dương Vân đại thủ tại không trung một trào, ác long toàn bộ núi nhỏ đồng dạng linh thể trực tiếp bị hắn thu hút đại thủ bên trong. Chung quanh phun trào năng lượng gấp hơn, mãnh liệt đè ép, mà kia ác long thân thể hoàn toàn là lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ không ngừng bị áp xúc. Đè ép, đại bác đoạt thuật. Giờ phút này Dương Vân quanh thân không gió mà bay, tóc của hắn tung bay, quần áo phần phật, dùng nó là trung tâm tán phát năng lượng, cường hoành đến phía dưới toàn bộ dung nham biển lửa đều phát sinh kịch liệt dung chuyển cùng bão. Tạc, không có khả năng, vì cái gì ngươi sẽ có năng lượng lớn như vậy? Ta rõ ràng tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy mới dung hợp dung nham chi hỏa. Không, đây không phải thật. Không sai, đây không phải thật, đây đều là ngươi một giấc mộng. Lúc trước tại ta đoạt lại ngươi Long Châu sau đó, ngươi chỉ còn lại một hơi kéo dài hơi tàn, mà sau đó đoạt được hết thảy đều là ngươi ảo tưởng mộng đẹp. Dương Vân thanh âm như hồng trung đại lữ, chữ chữ âm vang, hắn vẫn là mượn nhờ đại tay ách thuật trực tiếp yếu hóa ác long toàn bộ tinh thần. Trực tiếp từ tâm lý phòng tuyến hắn đem triệt để đánh. Dù sao cũng là nửa bước cấp thế giới cường giả, mình muốn đưa nó trực tiếp tước đoạt, nhưng là muốn tốn hao một số khí lực, nhưng như thế lại thêm công tâm hoạt động, có thể để nó tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Mặc cho chính mình trưởng khống, nguyên lai, đây đều là chỉ là một giấc mộng sao? Rõ ràng ta được đến dung nham chi hỏa, vì cái gì sẽ là một giấc mộng a? Dương Vân cười, đúng vậy a, vì cái gì đây? Lời này ngươi vẫn là vĩnh viễn giấu ở trong bụng của mình tốt. Mắt thấy ác long chống cự càng ngày càng yếu, triệt để lâm vào tuyệt vọng, mà vĩnh viễn lại lần nữa tăng lớn tước đoạt lực đạo, trực tiếp đưa nó khí vận cùng năng lượng toàn bộ rút sạch. Về phần linh thể của nó trực tiếp bị dung hợp thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn năng lượng. Trở về cho canh cổng giao. Tuyệt đối đối tên kia đại bổ. Tốt, chuyện này đã hoàn tất. Hiện tại liền đi nơi đó tốt. Dương Vân trong lòng rất là hài lòng thu hoạch lần này. Trực tiếp tước đoạt ác long hết thảy về sau. Thân thể nhoáng một cái. Sau một khắc đi thẳng tới một tòa thành trì phụ cận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.